Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 328. Huynh đệ, vẫn là đi tại yêu hoàng điện làm khách đi. Ô Hữu Đặc cười vọt tới. Quả nhiên lai lịch không nhỏ. Tự báo cửa chính, quả thực xem như yêu ma trận doanh cao cấp nhất thế lực lớn một trong. Xoẹt. Một đạo thần hồng phá vỡ trời cao, đánh nổ cao thiên ô vân. Tần Minh dùng vải rách gia trì tự thân, lựa chọn từ tâm tính nhất là nhảy thoát tâm viên, nơi đó đột phá, đến hay lắm. Tâm viên cười nói, vui vô cùng, phi thường tốt chiến, nhô ra đại thủ liên hướng về Tần Minh vỗ qua. Tiếng nổ mạnh kinh khủng đinh tai nhức óc, so thiên lôi rơi cửu tiêu còn khiếp người. Hắn tùy ý một trường mà thôi, liền giống như có băng thiên chi thế. Nhưng mà Tần Minh cũng không phải là muốn cùng hắn động thủ. Trong giây lát, quỹ đích liên tiếp cải biến 15 lần, giống như là rất nhiều chi chữ không quy tắc tổ hợp. Tránh khỏi hắn, phương diện tương đối cao tam đại yêu ma liên thủ chặn đánh, mà hắn nhu cầu cấp bách trở về nhục thân, không muốn cùng bọn hắn cùng CSS hắc bạch kinh. Lưỡng nghi độn quang, ba cái thiếu niên yêu ma đều bị kinh đến, nhìn thấy Tần Minh thế mà ở cực kỳ nguy cấp thời khắc. Âm dương hư thực không chừng, đen trắng ánh sáng giao thế, lao ra khỏi vòng vây, tuyệt đối là hắc bạch kinh bên trong tuyệt học. Bọn hắn thần sắc trịnh trọng, sau đó lộ ra nét mừng. Trường bối của bọn hắn đề cập số thiên chân kinh bên trong liền có một thiên này. Đánh xuống Dạ Châu sau muốn tìm đến, Tần Minh từ tâm viên bên này phá vây, tự nhiên dẫn phát người sau bất mãn, song phương gặp thoáng qua lúc. Tâm viên không hề quay đầu lại, sau lưng đã xuất hiện một cái đuôi, sau đó tăng vọt, giống như là một đầu thần tác, lại như là một cây trường thương. Trực tiếp hướng về Tần Minh xuyên qua đi qua, tốc độ nhanh như vậy. Tần Minh lấy làm kinh hãi, đối phương cảnh giới phương diện không thấp, cái đuôi kia cùng với thần thông thuật pháp, truy kích đến phụ cận, hắn thôi động dị kim tiểu kiếm. Trắng muốt không tì vết kiếm thể lóe ánh sáng, gánh chịu lấy ý thức của hắn lại hỗn dung lấy sắc trời. Mà lại, lần này hắn vận dụng linh tràng, giống như đang vặn vẹo bầu trời đêm, phù một tiếng. Đầu kia mang theo phù văn yêu vĩ bị chém đứt một đoạn. Còn có phát sáng huyết dịch vương xuống bầu trời đêm. Đây mới thực là ý thức linh huyết, Kim Quy nói. Tê, làm sao có thể? Tam đệ, người thuở nhỏ tại trên thánh sơn linh quang trì bên trong ngâm lấy lớn lên. Hắn thế mà có thể chặt đứt ngươi một đoạn ngắn cái đuôi. Ô Hữu Đạo cũng có chút giật mình, cảm thấy khinh thường thiếu niên nhân loại kia, trong tay hắn khác thường kim vũ khí. Không phải vậy, không chém được ta, tâm viên mở miệng, sau đó khống chế tường vân, cực tốc đuổi theo, tên của hắn tương đối đặc thù. Hiển nhiên có không giống bình thường lai lịch, tam đại danh yêu truy sát. Giống như là ba viên lưu tinh đụng nát phía trước mây mù màu đen. Hướng về Tần Minh tiến đến, hắn đi không được. Kim Quy mở miệng, làm tê Kim Quy bộ tộc hạt giống. Hắn lực lớn vô cùng, lấy ra một viên tuyên khắc lấy tầng tầng yêu văn vòng vàng, bảo vật này xuất hiện sát na. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, khí tượng kinh người, dị kim vũ khí. Bên cạnh, Kim Quy hai cái kết bái huynh đệ đều rất hâm mộ. Mặc dù lấy thân phận của bọn hắn, trước mắt cũng còn chưa có được, Kim Quy tế ra vòng vàng. Nó xoay tròn lấy, đánh nổ tầng mây, giống như tinh bộc rơi xuống. Đinh tài nhức óc, một vòng kim hà đi xa, cực tốc tới gần Tần Minh. Tần Minh quay đầu, cảm thấy nguy hiểm, món dị bảo kia phi phàm. Thế mà đang khuếch trương, biến lớn, muốn bao lấy hắn. Trong nháy mắt, hắn lấy ý thức linh quang che giấu, triển khai vải rách, mở ra nó không gian. nếm thử đồi cứng cũng đem hoàn này lấy đi, nếu là vải rách bị đánh xuyên. Hắn cũng nhận, nói rõ nó không gì hơn cái này, chỉ là khối chất liệu đặc thù vải rách mà thôi. Kim Quy tâm thần có chút không tập trung. Hắn có một đạo ý thức linh quang ký thác vào dị kim trên vũ khí. Đây là lấy hiếm thấy vật liệu luyện chế mà thành. Hắn tự nhiên đặc biệt chân quý, dưới mắt. Hắn vậy mà cảm giác có khả năng sẽ mất đi bảo vật này, đã có cảm ứng hắn không chần chờ chút nào. Trực tiếp thu hồi dị kim vòng, thế nào đại ca? Tâm Viên hỏi, trên người hắn có gì đó quái lạ. Kim Quy trầm giọng nói ra, Ô Hữu Đạo mở miệng. Không được, chúng ta đến rút lui, vừa rồi động tĩnh không nhỏ. Hắn tại hướng Dạ Châu chỗ sâu bay, chúng ta không có khả năng theo vào, đi. Bà yêu phi thường quả quyết, chớp mắt đi xa, rời đi biên giới tuyến, tiến vào thần thương bình nguyên chỗ sâu, được, ta nhớ kỹ ba người các ngươi. Tần Minh đi xa, sau đó không đủ trăm dặm, hắn càng thêm cẩn thận, tại trong mây mù ghé qua, vượt qua bầu trời đêm yên tĩnh, đảo mắt trở lại Thanh Phong ngoài trấn núi lớn, Lôi Đình Vương Điểu thở dài ra một hơi. Một vòng kim hà chui vào Tần Minh trong nhục thân, nguyên bản mệt mỏi tinh thần lập tức bị tẩm bổ, lúc này hắn như trong sa mạc khát nước khó nhịn lữ nhân nhìn thấy cam tuyền, nhịn không được miệng lớn nâng ly, tại trong máu thịt của hắn có thần bí vật chất lưu động, đổ vào ý thức nó linh quang sợi rễ, Ngọc Hoàng thí thần gia tộc. Một chút hàng đầu yêu kiếm tiên, còn có Kim Quy, Ô Hữu Đạo, Tâm Viên yêu ma trận doanh không hề thiếu nhân vật lợi hại. Tần Minh tĩnh tọa thật lâu sau mới đứng dậy, cảm giác tinh thần sợi rễ đâm vào trong máu thịt, khôi phục được không sai biệt lắm, thế nào? Sự tình giải quyết sao? Lôi Đình Vương Điểu hỏi, trên đại thể không sao, bất quá, trần bay có phong hiểm. Xuất hành cần cẩn thận, Tần Minh cười nói, hắn không có lập tức lên đường, mà là tại nơi này tiếp tục nghỉ ngơi nửa canh giờ. Có thể thấy được tại cảnh giới này thần du cũng đi chiến đấu, tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Phương xa, Lý Thanh Hư ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân tinh khí thần nhảy lên tới cực điểm, sáng chói linh quang khuếch trương. Cả người hắn phát sinh thuế biến kinh người, rốt cục. Ta đặt chân tại đệ tam cảnh. Hai mắt của hắn có thần mang bay ra, xua tan sương đêm, để mảnh địa giới này đều sáng lên, phá rồi lại lập lại. Như vậy ta cũng là cảnh giới phái. Về sau không ngừng nhanh chóng đột phá, ta lúc này lấy cảnh giới áp chế đối thủ. Hắn tự nói, tín niệm cường đại, trong nháy mắt. Hắn nghĩ tới cái kia mang cho hắn tâm linh bóng ma người. Ngắn ngủi thời gian một năm, thế mà có thể nghịch phạt hắn, hắn mới tại đệ nhị cảnh trung kỳ. Đuổi không kịp tốc độ của ta, chỉ cần ta đột phá đến đầy đủ nhanh, dạng gì đối thủ cạnh tranh đều chỉ có thể ở phía sau mệt mỏi đuổi theo. Cuối cùng cần ngước đầu nhìn lên ta, hắn hiện tại nhặt lại lòng tin, ô. Trầm muộn tiếng kèn truyền đến, vang vọng đất trời, đó là Tiên Lộ tổ sư luyện chế dị bảo. Loại này kèn lệnh một vang, xa gần đều có thể rõ ràng nghe được. Lý Thanh Hư nhiệt huyết khuấy động, nói, đại quyết chiến liền muốn bắt đầu sao? Tốt, ta vừa đột phá, chính là thời điểm, đại trượng phu chém yêu Tây Tiến, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Lúc này, Tần Minh cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi xa. Hắn vừa muốn động thân lại Phó Hoài An trấn đấu kiếm, liền nghe đến loại này hùng vĩ tiên gia tiếng kèn, trong nháy mắt. Hắn nhiệt huyết cũng đi theo bành trướng đứng lên, kèn lệnh này có thể ủng hộ lòng người. Thuộc về tiên lộ trọng khí đồng thời hắn suy đoán, trên chiến trường chính, cấp tổ sư đại chiến hẳn là bạo phát, tê. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, tây bộ biên cảnh. đại lượng sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, một vòng huyết nguyệt hoành không, rọi khắp nơi toàn bộ địa giới, mênh mông bát ngát đen kịt đại bình nguyên đều bị chiếu sáng, cái đó là thần minh, mọi người rung động, tâm thần đều đang run rẩy. Cái này sắp triển khai đại quyết chiến, mới để lộ màn vải mà thôi, liền đã có thần chỉ đăng tràng. Hết chương.